Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 683. Chương 683. Giấu ở tủ chân viên giấy. 1. Đi xa nhà rồi. Hàn phu nhân là ra ngoài du lịch sao? Nàng đi nơi nào? Nước ngoài sao? Cái kia chạy tới cùng Hàn Kinh Niên bắt chuyện nữ nhân. Thấy Hàn Kinh Niên một mực không để ý tới mình, liền không ngừng hỏi thăm không ngừng. Nếu là đổi lại lúc trước Hàn Kinh Niên, hắn nhất định sẽ không nhịn được đem nữ nhân đuổi đi. Nhưng bây giờ Hàn Kinh Niên giống như là không nghe thấy nữ nhân lời nói, bình tĩnh nhìn chằm chằm trước mắt một chiếc ly pha lê. Kinh ngạc định lấy thần không có phản ứng. Hàn tiên sinh, ngài làm sao không bồi Hàn phu nhân đi du lịch? Theo nữ nhân câu nói này kết thúc, Trương Đặc Trợ rõ ràng bắt được Hàn Kinh Niên đầu ngón tay hơi run lên một cái. Nếu là có thể bồi phu nhân đi, hắn nghĩ Hàn tổng sớm đã đi à? Trương Đặc Trợ vô ý thức hướng phía trước bước một bước. Vị tiểu thư này, không có ý tứ, xin ngài tránh lui một chút. Tạ ơn, Hàn tiên sinh, có lẽ là Hàn Kinh Niên tiếp nàng một hai câu nguyên nhân. Nữ nhân không phục Trương Đặc Trợ xua đuổi, yêu lấy tiếng nói đối Hàn Kinh Niên vung lên kiều. Trương Đặc Trợ cũng là không cùng nữ nhân nói nhảm, vọt thẳng lấy nơi xa vẫy vẫy tay. Rất nhanh liền có hai bảo vệ đi tới. Hàn tiên sinh, nữ nhân lại hướng về phía Hàn Kinh Niên hô một câu. Thấy Hàn Kinh Niên ngoảnh mặt làm ngơ không có chút nào đáp lại, liền nhìn một chút đi tới hai bảo vệ, liền hung hăng chừng Trương Đặc Trợ một chút, ngượng ngùng đứng dậy rời đi. Nữ nhân sau khi đi, Trương Đặc Trợ không dám nói lung tung, thận trọng quan sát đến Hàn Kinh Niên thần sắc biến hóa. Mặc dù tại Đại Thống Đại Bi trước mặt, lời nói đều là tái nhợt vô lực, nhưng Trương Đặc Trợ vẫn là không nhịn được nghĩ đến muốn hay không lên tiếng an ủi Hàn Kinh Niên hai câu. Ngay tại hắn đang chuẩn bị mở miệng lúc, Hàn Kinh Niên đột nhiên thu nhìn về phía ly pha lê ánh mắt, ngữ khí nhàn nhạt hỏi, mấy giờ rồi? Trương Đặc Trợ thu hồi đến bên miệng, nhìn thoáng qua trên cổ tay thời gian, 9:57. 9:57, Hàn Kinh Niên nhẹ giọng lặp lại một lần thời gian này. Qua một lát sau, hắn tiếp tục động môi, đi thôi, 11 giờ trước, ta muốn về nhà, 11 giờ trước nàng để ta nhất định phải về đến nhà. Nhẹ nhàng một câu, nói Trương Đặc Trợ chóp mũi chua chua, khóe mắt nóng lên, suýt nữa có nước mắt đập ra. Hắn dùng sức nuốt ngụm nước miếng, mới miễn cưỡng để cho mình ổn định cảm xúc. Vâng, Hàn Tổng, ta hiện tại đi cho mọi người lên tiếng chào hỏi. Hàn Kinh Niên lại không nói chuyện. Trương Đặc Trợ đi hướng trong đám người, cùng người nắm tay hiệp đàm trong một giây lát, sau đó liền quay trở lại đến Hàn Kinh Niên trước mặt. Hàn Tổng, tốt. Hàn Kinh Niên đứng dậy, sửa sang lại một chút tay áo trừ cùng nhăn rơi quần áo, hướng về phía lối ra đi đến. Về nhà trên đường đi, Hàn Kinh Niên tựa ở phía sau xe trên ghế dựa, một câu đều không nói. Đến nhà dưới lầu, Trương Đặc Trợ hô hai tiếng, Hàn Tổng. Hàn Kinh Niên mới hoàn hồn, sau đó giật mình gật đầu, khom người chui xuống xe, tiến thang máy. Đợi đến cửa thang máy đóng lại về sau, Trương Đặc Trợ lúc này mới một lần nữa đạp chân ga. Hắn vừa định quay đầu, lại xuyên qua kính chiếu hậu quét đến chỗ ngồi phía sau xe bên trên đặt vào một bộ điện thoại. Kia là Hàn Kinh Niên điện thoại. Trương Đặc Trợ tắt xe lửa, cầm điện thoại, xuống xe lên lầu, đến lầu 27, ấn hướng chuông cửa. Trương Đặc Trợ đợi ước chừng nửa phút sau, cửa phòng bị mở ra, toàn thân ẩm ướt, cộc cộc Hàn Kinh Niên ôm một con ướt sũng mèo xuất hiện ở Trương Đặc Trợ trong tầm mắt. Hàn Tổng, điện thoại của ngài rơi vào trên xe. Hàn Kinh Niên khẽ nâng xuống đầu, biểu thị biết, sau đó ra hiệu Trương Đặc Trợ đem hắn điện thoại tùy tiện để chỗ nào. Liền ôm cái gương nhỏ lại tiến vào toilet, Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.